Chương 4418, bảo bối bí ẩn. Từng dường như là đang cảm ơn hoặc chào hỏi Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nhìn Cổ Cầm cười. Vèo một cái, Cổ Cầm bay lên trốn vào hư không, trong nháy mắt là tiêu biến mất, không biết nó đi đâu. Đác Ngưu nhìn Cổ Cầm trốn đi lẩm bẩm. Hay cho cái cây đế cầm, không biết chủ nhân nó thế nào, chuyện đời khó đoán, không nói chính xác được, hy vọng vạn cổ bình yên. Đác Ngưu lúc trước chỉ sợ thiên hạ không loạn, vui sướng khi người ta gặp họa cũng thốt ra được câu này. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, chuyện đời khó đoán, lòng người càng khó dò. Thánh Sơn Chân Đế thở hắt ra, trận chiến vừa rồi tuy chỉ là một màn một đấm nhưng là kinh thế hãi tục, chấn động xưa nay. Giữa phút này nàng hiểu sâu sắc ánh mắt mình kém xa Đại Hắc Ngưu. Lúc trước còn mơ hồ, thực lực Lý Thất Xạ giờ đã có định vị chính xác hơn. Nàng hiểu rằng hắn giết nhóm Kim Ô Chân Đế chỉ là chơi cho vui, hắn chẳng dùng thực lực. Sau khi kiến thức Chấn Phong Thương Thiên Quyền của Lý Thất Xạ, nàng hiểu tại sao Đại Hắc Ngưu gọi hắn là chúa cứu thế, cũng hiểu vì sao luôn mồm gọi đại thánh nhân. Chấn Phong Thương Thiên Quyền khiến nàng có cái cảm giác thực lực chính xác về Lý Tất Xạ. Đại Hắc Ngưu là vỗ ngực bôm bốp, ôi nguy hiểm, suýt hủ chết bổn soái ngưu. Dường như là Đại Hắc Ngưu không chút bất ngờ vì điều này là nằm trong dự đoán. Khi bóng dáng Phượng Hoàng Lô rơi vào hố to, hơi thở tòa thành thay đổi, trước đó khiến người ta có cảm giác lực lượng siêu mạnh bao trùm hoang tàn, lúc này lực lượng siêu mạnh đó đã tan biến, ngọn lửa bao phủ tòa thành bị dập tắt, tất cả biến mất theo. Khi tất cả vật chất nhảy vào hố to, lực lượng ác ám vốn là tràn ngập trong mảnh trong mảng tiên địa cũng biến mất, những hơi thở lực lượng cường đại tan biến, tòa thành hoang tàn trở lại bộ dáng vốn có, một đống đổ nát suy sụp. Đây chỉ là tòa thành chỉ đã suy sụp sụp đổ, cảm giác như ánh chiều tà đỏ máu. Thánh Sương Chân Đế cảm nhận tất cả hơi thở biến mất, tòa thành hoàn toàn suy sụp, nàng lẩm bẩm, kết thúc sao? Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói, không, còn chưa, đây mới chỉ là bắt đầu, còn chưa phải khúc nhạc dạo, nên đến rồi sẽ đến, sẽ không lâu. Thánh Sương Chân Đế hút một ngụm khí lạnh, lòng nặng trĩu, lòng nàng hơi bất đắc dĩ. Nhìn khắp trần gian, với thực lực của nàng đã khá mạnh trong tam tiền giới, dù không phải vô địch thiên hạ nhưng cũng đứng trên đỉnh cao. Tuy nhiên khi tai nạn thật sự tới, chỉ dựa vào thực lực như họ còn lâu mới chống lại được, còn kém sao mới đạt được chuẩn bảo vệ thế giới. Nó hoàn toàn là lực lượng đẳng cấp thủy tổ, dù Thánh Sương Chân Đế là Chân Đế thập nhị cung cũng không thể xoay chuyển. Nàng nhìn Lý Thất Xạ, lòng có khát vọng mới. Khoảng khắc vừa rồi hắn ra tay làm nàng hiểu rằng hắn có thực lực để bảo vệ thế giới này, vấn đề là hát chịu làm không. Lý Thất Xạ cười cười nhìn thứ trong tay, thứ vừa rồi là vùi trong than củi Phượng Hoàng Lô. Lúc này hắn lấy nó ra, bóng dáng kia là liều mạng với hắn, có thứ này cực kỳ quan trọng, không thì bóng dáng đó đã chẳng xem trọng căng thẳng như vậy. Nhóm Đại Hắc Ngưu thấy thứ trong tay Lý Thất Xạ, từ đó vừa giống ngọc thạch vừa giống hộp cổ, có lẽ là ngọc thạch điều thành hộp cổ, nhưng nhìn tới nhìn lui không thấy khe hở mở nắp hộp. Cái hộp cổ hồn nhiên thiên thành không chỗ mở. Kiến thức rộng như Đại Hắc Ngưu đã mở tiên nhãn vô thượng cũng không thể nhìn thấu thứ này. Đây là gì? Dường như thứ này được thủ đoạn vô thượng che lấp, khiến cho người ta không thể sòm ngó huyền diệu bên trong. Lý Thất Xạ mỉm cười, là thứ tốt, sau này chắc chắn có ích tác dụng lớn. Mắt Đại Hắc Ngưu là sáng rực cười hỏi, là báu vật vô song sao, hay là thứ chìa khóa mở huyền cơ của Bất Độ Hải? Đại Hắc Ngưu làm ra bộ sáng thèm nhũ nước miếng. Khóe mắt Lý Thất Xạ liếc con trâu, đưa cho nó. Nếu người muốn thì cho người. Mắt Đại Hắc Ngưu sáng như ngọn đèn, sáng đến có thể chiếu rọi cả vòm trời. Thật không? Lý Thất Xạ túy. Thật. Hắn không tiếc rẻ, tặng lại cho Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu là lật tới lật lùi ngắm nghía kỹ. Đồ tốt, chắc có lai lịch lớn. Nhưng mà Đại Hắc Ngưu cầm trong tay, cảm giác không giống thật, cảm giác như là đang cầm khoai lang nóng. Thánh Sơn nhìn thấy tò mò về thứ vừa rồi, vì bóng dáng kia rất xem trọng nó. Lấy Thất Xạ lấy đi bóng dáng kia là căng thẳng, đủ biết nó quan trọng cỡ nào. Nhưng mà mạnh như nàng mở thiên nhãn ra cũng không thể dò ngó được gì, không thể thấu ảo diệu. Khi nàng mở thiên nhãn nhìn thì bị ngăn bên ngoài, có người dùng đại thần thông vô thượng bài trừ. Đối tượng thi triển thủ đoạn chắc chắn là thủy tổ kinh diễm vạn cổ, có lẽ là tồn tại càng mạnh hơn. Nàng Chân Đế thập nhị cung cũng không có cách nào hiểu thấu thủ đoạn này. Ta cũng là lật tới lật lùi cái hộp như khoai lang phỏng tay. Thứ tốt, đúng là thứ tốt. Ta cũng vừa nghiên cứu cái hộp vừa thèm thuồng tò mò ham muốn. Mặt sắc bén, gương càng sắc càng cay. Rồi tạm thời không nghiên cứu ra ảo rượu, nó biết thứ này kinh người. Hắn lật tới lật lùi một lúc rồi trả cho Lý Thất Dạ vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Thôi bỏ đi, bổn doanh ngưu không phải loại người đó. Bổn doanh ngưu công chính liên minh, xem trọng sở tác thiên hạ sao có thể tham mưu độc chiếm, để đại thánh nhân bảo quản là tốt nhất. Lý Thất Dạ bật cười nhìn nó. Liệu Yến Bạch ngồi trên lưng còn chờ tò mò, sư phụ thật không muốn. Lần đầu nàng thấy bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của sư phụ còn tưởng rằng bị hoa mắt. Đa ngưu cười ngạo nghễ, đương nhiên vi sư là loại người nào, là thần ngưu vô thượng, huyết thống tiên xa, sao có thể vì cái món lợi nhỏ xíu mà họa thiên hạ thương sinh. Liệu Yến Bạch ra đời trường lâu, thấy bộ dáng này thì hiểu rõ. Hắn khâm phục khen, sư phụ ghê gớm. Lý Thất Dạ lại bật cười lắc đầu. Dẹp đi, tôi đừng có nghe sư phụ người khoác lác. Nó sợ dẫn lửa thiêu thân, cũng coi như biết khôn, không giống mấy kẻ ngu ngốc bị lợi dục chè mờ cả mắt, mất cả mạng sống. Bị Lý Thất Dạ vạch trần, đại hắc ngưu là lúng túng cười gượng. Khụ khụ, đại thánh nhân buồn xoay ngưu không phải loại người đó. Lý Thất Dạ cười cười quát sảnh con trâu to đen, trong bụng nó mưu tính cái gì hắn biết hết. Đại hắc ngưu không chết tâm hỏi nhỏ Lý Thất Dạ, thứ này thật sức họa vào thân sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn, thế nào vẫn chưa chết tâm? Đại hắc ngưu cười gượng lại hiền ngang nói, không, ta không có ý đó, ta sợ thứ này là tai họa thiên hạ. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn nó, thứ này đúng là tai họa thiên hạ, nhưng giá trị nó không thể đo lường, nếu tìm được người biết hàng thì có thể bán nó với giá trên trời, tin tưởng sẽ có người không tiếc mọi giá chiếm lấy nó. Mắt đại hắc ngưu sáng rực thèm thuồng. Thật không? Đại hắc ngưu không ngốc, biết rõ thứ bình thường dù là trọng bảo có khó lọt vào mắt Lý Thất Dạ. Giờ Lý Thất Dạ tự mình ra tay, còn là dùng tuyệt học trí cao vô thượng chớp mắt chấn giết bóng sáng, đơn giản chỉ muốn lấy cái hộp. Tưởng tượng được thứ này quý giá biết bao, giá trị kinh người cỡ nào. Lý Thất Dạ cười, nếu người muốn sao cho người bảo quản, có lẽ ngày nào đó tam tiền giới cần dùng nó, đương nhiên trong tay người cũng chả có ích gì. Đại hắc ngưu là hơi bất mãn, đại thánh nhân nói thế là coi thường bản soái ngưu. Tuy rằng ta không phải vô địch vạn cổ, dù sao cũng là một nhân vật, trên ấy trường tuồn gì cũng không bằng một cái móng của bổn soái ngưu. Nó nói không khoác, đã nhân vật như Thái Doãn Hỉ còn không lọt vào mắt nó, đủ để tưởng tượng thực lực nó mạnh cỡ nào. Lý Thất Dạ bình tĩnh, chưa đủ, người nên biết rằng người vớt hắc tạch tử lên từ vạn cổ nguyên nhóm Viêm Đế đụng phải là ai, biết không? Đại ngưu biến sắc mặt, nó va chạm một kích của hắc tạch tử mà xác định thực lực được của hắc tạch tử, nên nó cũng ước lượng được sức nặng của người kia. Trong miệng hắc tạch tử, nó không đánh lại người đó e rằng vạn cổ tươi này ít tùy tổ nào đánh lại. Lý Thất Dạ ném cái hộp lên xuống, mỉm cười hỏi đại hắc ngưu, còn muốn không? Đại hắc ngưu là lắc đầu cười gượng, thôi đùa chút thôi, thứ như vậy có ai bảo quản thích hợp hơn đại thánh nhân, phải là đại thánh nhân mới được. Thánh sương trần đế thì lên tiếng hùa theo, bảo bối phù tượng như vậy nên thuộc về công tử. Trong mắt nàng, Lý Thất Dạ là người xoay chuyển thế cục. Lý Thất Dạ liếc sờ hiểu ngay suy nghĩ của nàng, mỉm cười, nhà đầu đừng đặt hết tiền cực lên người ta, ta chỉ là khách qua đường trên tam tiên giới. Thánh sương trần đế cười, ta tin thế giới này có người và có thứ khiến cho công tử vấn vương. Chương 4419, suy nghĩ trong đại hắc ngưu. Lý Thất Dạ cười cười mắt sâu thẳm nhìn phương xa. Đại hắc ngưu cười gượng gạo, đại thánh nhân không phải ta thích lời nói xui, ta chỉ nêu ví dụ ví như giả thiết thôi. Nếu tam thiên giới thật có tai nạn buông xuống thật thành cho thì đại thánh nhân thấy sao? Lý Thất Dạ liếc nó, đừng gài bẫy tai, ta không cũng không cần dùng phép kích tướng, tam thiên giới có số mệnh của nó. Đại hắc ngưu chưa chịu thôi, nhưng nếu có vài người vài việc trong tam thiên giới, đương nhiên là đại thánh nhân không cần để bụng trâu dài như ta, cũng tin đại thánh nhân không nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ lắc đầu cười, được rồi, ta hiểu ý người, vòng vo nửa ngày là đơn giản muốn ta ra tay. Lý Thất Dạ tạm dừng rồi thản nhiên nói, cái này phải xem tạo hóa của nó, nên trước khi ta lên đường có thể lấy ra tay quét bát phương, luyện tay một chút cũng tốt. Đại hắc ngưu này nghe răng cười mừng hớn hở, ta tin sẽ náo nhiệt, đại thánh nhân là sẽ có thu hoạch. Nó biết Lý Thất Dạ ôm thái độ tùy ý với tam tiền giới, nó tai nạn lớn thực sự, đến, chưa chắc hắn chịu đứng ra cố xoay chuyển. Như Lý Thiết Giả nói, hắn chỉ là khách qua đường, nhưng khi hắn nói ra câu đó thì lại khác. Ít nhất nó còn có cơ hội. Nếu mà dịp đó đến, Lý Thiết Giả cũng không khoanh tay đứng nhìn. Thánh Sơn trở nên mừng như điên, biết đại ác cầu nói vài câu đã cứu vô số sinh mệnh tam tiền giới. Nàng không nói nhiều vái lại Lý Thất Xạ đại ác ngưu, nàng lại không phải cho mình mà là cho sinh linh tam tiền giới. Đại ác ngưu trầm ngầm nói khẽ, đại thánh nhân và bất độ hải có thể chiến một trận không? Theo ta thấy đại thánh nhân nhúng tay vào đó, có người trong bất độ hải khó để yên. Đại ác ngưu nhìn thấu thiên thạch hay là thuyền ma bay ra từ bất độ hải, chỉ nó khúc nhạc xạo mọi mầm họa đến từ bất độ hải, trong đó sẽ xảy ra biến đổi kinh thiên động địa. Lý Thất Giả cuốn vào trong sẽ là dẫn đến bão tố. Mắt hắn là sâu tạm nhìn phương xa, chậm rãi nói, chiến thì sao, vừa lúc ta ra tay luyện tay, có kẻ nào mắt mù thì sẽ là đá mài tốt nhất. Lý Thất Giả cười cười, đại đạo của hắn đã thành, giờ cần rèn rũa lần thứ hai để đại đạo mán khai sáng cần hoàn thiện hơn, đến lúc đó là lúc mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đại hắc ngưu cười hè, trên đời này luôn có nhiều kẻ mắt mù, si mị võng lượng, đó sao mà chống lại được sự vô địch của đại thánh nhân. Lúc họ đạp phải đinh sắt mọi thứ đã muộn. Đại hắc ngưu là cười nham nhở vui sướng khi người ta gặp họa. Lý Thất Giả liếc cười khẽ, xem dáng vẻ của người ước gì ta có thể vào bất độ hải ngay, giết đến bên trong long trời nở đất. Hay là người rất hy vọng có người trong bất độ hải hạ cục ta? Đại ác ngưu là nghiêm mặt nói, không không, tuyệt không có. Ý ta là đại thánh nhân vừa lúc cần đá mài thích hợp, đây là thời cơ vạn năm có gặp với đại thánh nhân, tương lai chắc chắn có thể cho đại thánh nhân bước vào vô thượng tiên cảnh, trở thành vô thượng chân tiên. Đừng thấy bộ dạng nó cả lờ phất phơ, ngày tướng đốt lửa thiên hạ cháy, đối với mầm họa nào nó cũng thích đổ dầu vào lửa. Thật ra nếu tài lạn lớn tới tàm tiên giới thì lòng nó cũng băn khoăn muốn góp một phần sức. Nó luôn xúi dục Lý Thất Giả là biết trong lòng mong mỏi hắn bình định mầm họa, bảo vệ tam thiên giới bình yên. Lý Thất Giả cười, chân tiên, trở thành chân tiên thì cũng khó nói cái gì là chân tiên, nhưng nếu ta trở thành tiên nhân thì ngươi nên tự cầu nhiều phúc. Lý Thất Giả đầy bí hiểm nhìn nó, bị hắn nhìn làm nó nổi xa gà thụt lùi một bước. Nó cảm giác người lạnh lẽo vì trong khoảng khắc hiểu câu ý của Lý Thất Giả. Sao sao sao, ánh mắt của đại thánh nhân kỳ kỳ lạ quá, thật đáng sợ. Lý Thất Giả lạnh nhạt mới nói, người thành tiên chưa chắc đã là việc tốt. Đại hắc ngưu nói ngay, ta tin đại thánh nhân là không trở thành loại ngụy tiên đó, nếu có làm cũng là vô thượng chân tiên. Ngụy tiên đó sao mà sánh đại thánh nhân, mà thành vô thượng chân tiên thì vạn cổ sẽ phương thịnh. Lý Thất Giả là mỉm cười, nói chuyện đừng quá trọn vẹn, vạn cổ tới nay bao hạng người kinh tài tuyệt diễm, bao thủy tổ vô địch cuối cùng chỉ kém một bước. Đại hắc ngưu lẩm bẩm, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nó sống bao năm biết ảo diệu thực sự đằng sau chuyện này. Mắt Lý Thất Giả sâu thẳm từ tôi nói, không phải nói ai tà ác ai quang minh, đến trình độ đó sẽ thay đổi lập trường tín ngưỡng, cái nhìn của mình, mọi thứ xuất phát ra từ lực lượng từ lòng người. Đại hắc ngưu hít sâu, biểu tình nghiêm túc nói, đạo tâm là đạo tâm thánh nhân nói. Lý Thất Giả bình tĩnh, đúng vậy, như bây giờ ngươi bất cần đời hoặc là tự cho là thiên địa có việc khó khăn gì thì ngươi cũng ứng đối được, nên ngươi yên ổn với hiện tại chứ không theo đuổi tiến bộ hơn. Nhưng khi có ngày ngươi cảm thấy bất lực thì ngươi sẽ thay đổi, ngươi sẽ trở thành đại soái ngưu ảnh dũng hơn, vượt qua bản thân. Nhưng khi ngươi vượt lên chính mình thì không biết có kiềm chế được bản thân không. Lý Thất Giả nói làm nó ngẩn ngơ hồi lâu sau mơ hồ. Ta sẽ thế nào, có lẽ mãi mãi cũng không có ngày đó, ta là ta, đại soái ngưu. Lý Thất Giả chậm rãi đáp, cái đó chưa tắc, chưa chắc. Ngươi đã thấy, đã xem, hắn kinh diễm hơn người nhiều, mạnh hơn ngươi nhiều. Hắn gặp vô địch hơn xa người, nhưng cuối cùng chọn một con đường khác, ngươi cảm thấy sao? Đã ngưu biến sắc mặt, rung động tinh thần. Nó biểu lộ ra nhưng lòng có ngạo khí. Nếu thực sự cố gắng, nó có thể cho rằng sóng vai với bất cứ thủy tổ nào trên cõi đời. Đại ác ngưu tự tin có tiền phú có huyết thống. Nhưng Lý Thất Giả nói, nếu thực sự trở thành một con đại soái ngưu anh dũng, có lẽ ngày đó nó sẽ thay đổi. Đạo tâm không giống bây giờ, không, nó có thể là quên tấm lòng son. Nghĩ tới đây nó lặng im. Hồi lâu sau nó ngẩng đầu hít sâu, có lẽ ngày đạo tâm ta không, vẫn không đủ kiên định, ta sẽ quên tấm lòng son ban đầu. Ta không còn là đại soái ngưu, nhưng ta tin đại thánh nhân vẫn là ngài. Người vẫn là còn ở thế thì đủ rồi. Lý Thất Giả cười nhẹ lắc đầu. Người có lòng tin vào ta, mọi việc trên đời đều có khả năng, đừng nói trọn vẹn. Đại ác ngưu hít sâu chuyện trọng dõng sạc. Ta tin đôi mắt già của mình không nhìn lầm người, tin tưởng đại thánh nhân còn nhiều hơn tin bản thân ta. Lý Thất Giả chỉ cười không nói. Tim đại hắc ngưu thít chặt hỏi, chẳng lẽ đại thánh nhân không tin vào mình? Lý Thất Giả liếc nó thản nhiên, thế nào biết giờ biết căng thẳng. Đại hắc ngưu là cười gượng thành thật bảo, hơi hơi, đôi mắt già của ta không nhìn lầm người, nếu đến bước đường đó đại thánh nhân cũng không kiên định đạo tâm được, ta cảm thấy thế gian này tiêu rồi, không chỉ riêng tam tiên giới. Lý Thất Giả nhìn phương xa từ tốn nói, vậy người yên tâm, ta là ta, hiện tại tương lai vẫn thế. Đại ác ngưu tờ vào nhẹ nhõm, nhưng mà trái tim đại ác ngưu lại là treo cao. Lý Thất Giả ung dung, bình đến đâu trời sẽ vỡ, tế sẽ nát, một trận chiến kết thúc theo kiểu nào thì ta chưa biết. Đại ác ngưu lại trầm giọng nói, tốt hơn là mọi thứ thành tro bụi, ít ra có cơ hội liều một phen, không thì là cá nằm trên thớt. Khi mà ngày đó đến, mọi người là không khỏi trốn thoát. Lý Thất Giả cười, còn kiến đấu với trời dù nhỏ bé cũng phải làm bên trên thấy răng nanh của nó. Đại ác ngưu trịnh trọng gật đầu cảm tán, cảm khái thở dài. Tiếc rằng đạo hạnh ta không đủ, không thì có thể theo đại thánh nhân vào Bất Độ Hải xem, phất cờ hò reo cho đại thánh nhân cũng tốt. Khóe mắt Lý Thất Giả liếc nó, cười tủm tỉm, thế nào, giờ nhận biết mình nhỏ yếu, người sống uổng ngàn vạn năm, uổng phí một đống tuổi. Đại ác ngưu là cười ngại ngùng, a hi hi, thật ra nó có thể mạnh hơn hiện giờ nhưng nó không thích làm. Chương 4420 Thiên Khư. Hắn liếc đại ác ngưu một cái không nói thêm, lại nhìn tòa thành sụp đổ. Đi thôi, nơi này nên chấm dứt. Đại ác ngưu gật đầu, biết nơi này đã là sâu trong lòng thuyền viễn trinh, không cần đi tiếp. Lúc sắp đi, thánh xương trên đấy nhìn lỗ to lần cuối, mày đượm nét sâu, bóng ma ám ảnh trong lòng, vì nàng biết thứ này ý nghĩa gì. Lý Thất Giả chẳng quan tâm, không thèm nhìn hố to, không để ý đến bóng sáng kia sống hay chết, xoay người bỏ lại tất cả. Đoàn người Lý Thất Giả đi khỏi tiểu viện thế giới. Cả thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, không tiếng động. Trước đó nhiều cường giả đại nhân vật ùa vào tiểu thế giới rất náo nhiệt. Trận chiến vừa rồi hù cường giả đại nhân vật sợ vỡ mật, cuống cuồng rút ra tiểu thế giới nên chỗ này yên tĩnh. Nhóm Lý Thất Giả đi xa, âm binh từng hành quân cũng biến mất, không biết chúng nào nhảy hết vào nổi nước té bay đi tới nơi khác. Lúc nhóm Lý Thất Giả đi xa, cả tiểu thế giới yên lặng đáng sợ, dường như trong này chỉ còn lại bọn họ. Trong tiểu thế giới này, trừ họ ra đừng nói bóng người, không thấy bóng quỷ, dường như những vật chết cũng ẩn nấp. Thánh Sương Trần ấy biết tiểu thế giới tĩnh lặng là vì trận chiến vừa rồi, vì bóng dáng kia bỏ chạy nên vật chết cũng biến mất. Không phải toàn bộ vật chết trong tiểu thế giới đã chết, chúng chỉ ẩn nấp đi, khi tới lúc chúng lại xuất hiện. Đây cũng là điều Thánh Sương Trần ấy thầm lo, vật chết trong tiểu thế giới, hoặc nên gọi là quân đoàn người chết, có số lượng rất khổng lồ, như hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến là tồn tại vô địch cõi đời, càng đừng nói bóng sáng trong phượng hoàng lô. Quân đoàn người chết khủng bố như vậy phiêu bạt từ Bất Độ Hải ra tất có lý do của nó, có lẽ chúng đang viễn chinh. Thánh Sương Trần Đế không biết chúng viễn chinh gì, có lẽ quân đoàn người chết viễn chinh nguyên tiền thống giới. Nhóm Lý Thất Giả đi ra tiểu thế giới, đứng ở mép thuyền mới phát hiện ra thuyền viễn chinh đang lướt đi rất nhanh, tốc độ của nó nhanh như tia sáng vụt qua hư không, lặng lẽ không tiếng động như thuyền ma đến từ địa ngục. Thuyền viễn trình lướt nhanh đi, nhiều thuyền lưới rách dưới hoặc mảnh nhỏ bay ra trước đó ngược lại là từ từ ngừng trôi. Thuyền rách nát mảnh nhỏ phiêu bạt khỏi Bất Độ Hải trôi vào thiên khư thì tốc độ chậm dần, từ từ ngừng trôi, dường như chúng mất sức trôi tiếp. Thuyền viễn trình trái ngược, khi mà tất cả thuyền rách dưới hoặc mảnh nhỏ giảm chậm, ngừng lại hẳn thì thuyền viễn trình tăng tốc như cá kình lướt nhanh vào thiên khư bao la vô tận. Thuyền viễn trinh lướt đi nhanh một đường thẳng tắp, trạng thái chính xác bây giờ bay nhanh đến chỗ nó cần tới. Có lực lượng siêu mạnh đang điều khiển thuyền viễn trinh lướt đi, hoặc thứ gì đó hấp dẫn con thuyền khiến nó bay nhanh tới. Nhìn thuyền viễn trinh lướt đi nhanh một hướng cố định, Thánh Sương Trần Đế đã hiểu. Đến có chuẩn bị, thuyền rách nát mảnh nhỏ khác các loại lý do ra từ Bất Độ Hải ra, nhưng mà Thuyền Viễn Trinh thì khác, nó mục đích rõ ràng, xa khỏi Bất Độ Hải. Bất Độ Hải cách Thiên Khư xa đến không thể đo lường thì Thuyền Viễn Trinh vẫn bay chính xác một hướng duy nhất, toàn quá trình không đi đường vòng, không chệch một ít. Là lực lượng gì hấp dẫn nó rời Bất Độ Hải thẳng tiến Thiên Khư, Thánh Sơn Chân Đế là không dám xác định. Trong khi Thuyền Viễn Trinh bay nhanh, Liễu Yên Bạch ngồi trên lưng châu đằng trước thì kêu, đẹp quá đi, phương xa có một hành tinh lớn, vô cùng kỳ lạ, hành tinh siêu khổng lồ chia ra hai nửa, trái phải phân biệt rõ. Bên phải hành tinh như mặt trời tuôn ra lửa cháy hừng hực, ngọn lửa nóng phun ra lên cao, tuôn ra hướng hư không ngàn vạn dặm cực kỳ đồ sộ. Bên trái hành tinh là cực lạnh, trong hành tinh tuôn ra hơi cực âm, tiếng xèo xèo vang. Bên trái hư không bị đóng băng trong tích tắc, hư không ngàn vạn dặm hóa thành thuyền băng bóng loáng, giống gương băng thần kỳ. Hành tinh này không ở yên một chỗ, xoay theo quỹ tích nhìn có tốc độ rất chậm, nhưng chỉ thời gian ngắn là vượt qua Thiên Khư mênh mông vào đầu bên kia. Nhìn hành tinh thỉnh thoảng phun lửa, bên kia đóng băng ngàn vạn dặm, kéo cái đuôi băng hỏa biến mất ở Thiên Khư làm người ta nhìn ngơ ngẩn. Đại Hắc Ngưu cười, chúng ta đã vào Thiên Khư, nơi có cảnh tượng vô cùng đồ sộ, ngươi thấy chuyện gì thần kỳ cũng đừng lạ, vì đây là Thiên Khư. Thánh Sương Trần Đế nhìn hư không bao la mênh mông, cảm khái thì thào, Thiên Khư. Thiên Khư Bất Độ Hải lấy Thiên Tiệm làm lằn xanh, chúng nằm ở ngoài Tiên Tống giới. Thiên Khư và Bất Độ Hải đối diện nhau, thành hai cực của thế giới này. Thiên Khư giống như Bất Độ Hải, đều là tràn ngập bí ẩn chưa biết, đáng để thăm dò. Nhưng Thiên Khư lại khác Bất Độ Hải. Bất Độ Hải thì không về, có đi không về, tồn tại mạnh cỡ nào, thủy tổ kinh diễm bao nhiêu, và Bất Độ Hải là tử này vạn âm bộ tín. Thiên Khư lại khác, cường giả tu sĩ nào miễn có thể nắm chắc chừng mực mạo hiểm thì có cơ hội sống sót trở về. Thiên Khư khác Bất Độ Hải, chỉ cho thủy tổ hạng người vô địch mới có cơ hội đi vào. Ai thì có cơ hội vào Thiên Khư, dù thực lực của ngươi không đủ mạnh, không thể bay qua khoảng cách xa xôi, với ngươi trả tiền thì người thì có người mang người đến Thiên Khư. Ví như Kiêu Hoành Thương Hành có nghiệp vụ này, chuyên phục vụ một số cường giả tu sĩ đến. Đi tới Thiên Khư không phải chỉ có chân đế trường tồn vô địch mới có thu hoạch, dù ngươi là tu sĩ nhỏ nhỏ, nếu có cơ hội cũng có kỳ ngộ lớn. Nên Thiên Khư và Bất Độ Hải khác nhau là nơi khác biệt. Với cường giả tu sĩ tiền thống giới, Thiên Khư là vui vui chơi thăm dò, nơi này tràn ngập phiêu lưu kỳ ngộ. Bất Độ Hải là hành trình, là trốn về của thủy tổ. Hàng năm biết bao cường giả tu sĩ đi vào Thiên Khư, trong đó có các chân đế vô địch cõi đời, cũng có tiểu tốt vô danh, mục đích nhiều loại, vì có kỳ ngộ, có người thì muốn mở rộng tầm mắt nhìn kỳ tích. Ầm ầm ầm ầm, trong khi nhóm họ thẫn thờ thì có tiếng động trầm đục dường như cả không gian rung rinh. Liễu Yến Bạch nhìn hướng phát ra thanh âm, có ngọn núi khổng lồ xuất hiện trong hư không, núi lấp lánh ánh sáng bạc, núi rất to lớn như đúc bằng vô số bạch ngân, trên ngọn núi khắc nhiều phù văn kỳ lạ, khi phù văn lấp lánh sáng thì như là những con mắt chớp lịa kỳ dị. Ngọn núi lớn màu bạc đang di chuyển, nó không tự di động mà còn có các con voi to đi đằng trước kéo núi theo. Những con voi không phải vật sống mà là những tượng đá, các tượng voi không biết điều bằng đá gì, hoặc chúng sinh ra vốn là đá. Tóm lại, không thấy tượng voi là bẩm sinh hay là sau này tạo thành, mỗi vò tượng sống động như thật. Chỉ đừng các con voi đá, trọng xích sắt vừa thô vừa dài, xích chói núi bạc, nhưng những con voi đá lầm lối kéo núi bạc trong Thiên Khư, khi voi đá cất bước, nghe tiếng di động ầm ầm của núi bạc hòa cùng bước chân. Voi đá tuy ục ịch nhưng chúng kéo núi bạc đi rất nhanh, hình dung bằng cái từ chạy như bay cũng không khoa trương. Liễu Yên Bạch đếm các con voi đá, 1, 2, 9, tổng cộng 9 con. Đại Hắc ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không ngạc nhiên, 9 voi kéo núi. Chương 4421, chỉ biết vuốt mông ngựa. Cùng lúc đó, có người trong tuần miếu phát hiện ra bên ngoài yên ả, hét to một tiếng. Gió yêu ngừng, cát đen biến mất. Nhiều người chạy ra xem. Đúng rồi, gió yêu ngừng, cát đen biến mất thật sự. Bên ngoài đã không sao, gió yêu cát đen cực kỳ đáng sợ đều biến mất. Đại nhân vật kinh nghiệm phong phú bước khỏi tận miếu, lấy làm lạ lầm bầm. Kỳ lạ, sao lần này ngắn ngủi vậy? Lần trước gió yêu thổi hơn nửa ngày, cát đen bao trùm cả thế giới. Thấy gió yêu ngừng, cường giả không muốn ở lại đây, đi tới nơi sâu hơn đi. Nghe nói bên trong có đồ tốt, có người phát hiện đảo đơn độc trong biển lửa. Thánh Sương Trần Đế, Đại Hắc Ngô còn trong thần miếu họ liếc nhau, mạnh như họ còn ấn tượng sâu sắc với lực lượng chấn áp vừa rồi. Với cường giả tu sĩ khác chỉ như giấc mơ, cảm giác đến nhanh đi mau, không để lại dấu ấn, vì họ chưa đến trình độ đó không thể chạm đến lĩnh vực thời gian. Đại Hắc Ngô Thánh Sương Trần Đế thì khác, lực chấn áp vạn cổ để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Họ biết lực lượng kia tới từ đâu, hiểu tại sao gió yêu cát đen biến mất sớm hơn mọi khi là vì Lý Thất Xạ. Họ ra khỏi thần miếu thấy hắn đứng bên ngoài. Lý Thất Xạ đứng chắp tay sau lưng, đưa lưng về mọi người, thần thái bình thản như không có chuyện xảy ra. Nhóm họ tới gần quan sát kỹ, nhưng không nhìn ra manh mối. Lý Thất Xạ không giống đại chiến một trận hoặc ra tay chấn áp vạn cổ. Nếu cảm giác vừa rồi không quá mãnh liệt in dấu sâu trong họ, thì họ cũng như cường giả khác cho rằng đây chỉ là một thoáng mơ. Thánh Sương Trần Đế hỏi Lý Thất Xạ, mới vừa rồi gió yêu cắt đen là gì? Dường như không có thứ gì ngăn được nó. Nàng đã đối kháng với gió yêu cắt đen trong thời gian ngắn, bằng thực lực có thể cản được, thậm chí tịnh hóa nhiều cắt đen. Nhưng mà gió yêu cắt đen vô cùng vô tận, thời gian lâu dùng lực lượng quang minh của nàng mạnh tới đâu cũng không chịu nổi, cuối cùng cũng như các cường giả khác bị cắn còn khúc xương trắng. Lý Thất Xạ thản nhiên nói, lòng tham chỉ là một lúc lòng tham ham ăn. Lòng Thánh Sương Trần Đế rung động rợn tóc gáy. Chỉ là một lũ lòng tham, đơn giản là một lũ lòng tham đã khủng bố như thế, nếu cần người thì khủng bố cỡ nào. Lý Thất Xạ liếc sơ liền biết nàng đang nghĩ gì, mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Lâu từ lâu trước kia, một lũ này chỉ là tùy tiện đánh rơi, nếu không nó sẽ mạnh hơn nữa. Thánh Sương Trần Đế hút một ngụm khí lạnh. Nếu như Lý Thất Xạ đói, căn nguyên trong đó mạnh hơn nàng tưởng tượng, có lẽ họ không thể tưởng tượng sự cường đại kia. Với người đời thì mạnh nhất là thủy tổ, nhưng nàng biết không đơn giản như vậy. Ví như trên thủy tổ có tồn tại mạnh hơn tam tiên. Đại Ác Ngô cười, đại thanh nhân thấy nó chưa? Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu, chỉ nhìn thoáng qua, cẩn thận hơn trong dự đoán. Đúng là tồn tại khiến người ta đau đầu, nếu không tại sao mà mãi không tìm được nó. Đại Ác Ngô cười, tổ cha nó biết ngay mà, cái cục đá mốc kia sẽ không bỗng dừng lao khỏi Bất Độ Hải. Thuyền Viễn Trinh cũng không từ bỏ Bất Độ Hải mà quay về không có mục đích. Đây là một cái cuộc so đấu lâu dài. Lý Thất Xạ liếc hắn, rồi đưa mắt nhìn phía xa lạnh nhạt. Tam tiên giới cũng may mắn, Đại Hắc Ngưu hùa theo. Tương lai càng may mắn, có đại thánh nhân ở đây thì tam tiên giới luôn may mắn. Ta thì nó không tổn thương được. Bên đại thánh nhân muốn diệt thì nó có trốn đầu cũng vô dụng. Lý Thất Xạ lườm Đại Hắc Ngưu cười lắc đầu. Đừng có vội vuốt mông ngựa, ta không dám giành công lao đó. Đây đều là cố gắng của tiên hiển tam tiên giới các ngươi. Tuy họ có khởi đầu, nhưng mà tiên hiển tam tiên giới luôn cố gắng trả giá cho thế giới này. Đại Hắc Ngô là mặt dày tiếp tục nịnh. Đại thánh nhân cũng trả giá nhiều, tương lai đại thánh nhân mà ra thay một cái là trận chiến định cản khôn, trở lại thái bình vạn cổ cho tam tiên giới. Công tích này là duy nhất vạn cổ, đệ nhất tuyên cổ, đời ai dám so sánh với đại thánh nhân. Nó tráng giang đại hải nịnh không lập từ, mặt dày với tưởng tượng người khác. Liễu Yên Bạch nghe sư phụ mình vuốt mông ngựa thì không sợ thụt lưỡi, nàng nổi da gà nói, sư phụ nịnh hơi rõ rồi đấy. Đại Hắc Ngưu đã sụ mặt xuống, hiếm khi nghiêm túc dạy Liễu Yên Bạch, cái này không phải vuốt mông ngựa. Nha đầu ếch ngồi đáy giếng, vi sư nói toàn là sự thật, sau này người sẽ hiểu. Liễu Yên Bạch ngây ra là lần đầu thấy hắn nghiêm túc như vậy, bình thường rất là cả lờ phất phơ. Lý Thất Xạ cười nhẹ lắc đầu, sư phụ người cũng vất vả tốn công. Dù Đại Hắc Ngưu một chàng tầng bốc rất phù xỉ chẳng chút gì tiết giáo, người không biết chuyện cảm thấy là ghê tởm, nhưng mà trong mắt Thánh Sương Trần Đế thì thầm nghiêm nghị. Đại Hắc Ngưu lệnh Lý Thất Xạ không vì bản thân mình, lời là cứu mạng bao sinh linh tam tiên giới. Đại Hắc Ngưu tuyệt thế vô song tôn quý biết bao, nó vì sinh linh tam tiên giới, vì phúc lợi mà buông bỏ tôn nghiêm, chấp nhận làm chuyện thực tế giúp. Tình cảm này còn là mạnh hơn đại nhân vật luôn miệng nhân nghĩa đạo đức. Lý Thất Xạ cười đi tới, đi thôi. Đại Hắc Ngưu nhe sang cười cõng Liễu Yên Bạch đi theo, Thánh Sương Trần Đế theo sau. Thánh Sương Trần Đế vừa đi vừa nhìn bầu trời yên ả. Gió yêu cát đen còn đến nữa không? Lý Thất Xạ lắc đầu, mấy chuyện đó không quan trọng, chỉ là hạt bụi nhỏ. Một lũ lòng tham không làm được gì, thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau mới là màn kịch chính. Thánh Sương Trần Đế là thầm dùng mình, sắp tới rồi. Mắt Lý Thất Xạ đăm đăm như xuyên thấu vạn cổ, từ tố nói, sẽ có người xung phong rất nhanh, chuyện còn lại thì khó nói. Loại tồn tại đó nàng không có tư cách phỏng đoán. Thánh Sương Trần Đế hít sâu nghiêm túc gật đầu. Đại Ngục cười, chỉ cần đại thánh nhân phá bất hoại, tất cả là bình tĩnh, bình định vạn cổ. Ý Tất Dạ cười lắc đầu, có lẽ không đơn giản như người tưởng tượng. Có ra được hay không cần tạm thời không tính, ta sẽ không ở trong bất độ hải quá lâu. Nhưng xem hôm nay nó không nhịn được nữa. Đại Ác Ngôn rất tin vào Lý Thất Xạ cười. Đại thánh nhân mà ra tay tất nà, đại công cáo thành. Lý Thất Xạ cười, nhìn phương xa, ta hơi chờ mong bất độ hải đến lúc tất cả chấm dứt. Lý Thất Xạ vào bất độ hải không phải vì một phút nổi hứng, hắn có kế hoạch tính toán riêng. Với hắn, bất độ hải không đến vì săn bắt, còn là vì biết vài thứ. Thứ quan trọng với Lý Thất Xạ là bất độ hải là một chỗ rèn luyện tốt. Trước khi hắn sáng lập hệ thống chui dành cho bất độ hải sẽ được trọn vẹn, nhóm Lý Thất Xạ vào sâu hơn còn chưa tới nơi, từ xa đã cảm nhận được sóng nhiệt nóng chết người. Sóng nhiệt trực tiếp còn hơn cả lúc trước, như có dùng nhàm đốt gỏ má người. Chưa đến gần, người đã cảm giác sóng nhiệt liếm mặt, tiếng xèo xéo như thịt nướng. Phạm nhân không chịu nổi sóng nhiệt như vậy, đến gần là bị nướng thành cho ngay. Nhóm Lý Thất Xạ tới gần, trước mắt đã không còn là đất vàng mà là biển lửa, chính xác hơn là thế giới dung nham. Trong cái tầm mắt toàn là dung nham đỏ thẫm, dốc sạch chảy, thế giới đỏ sực. Cũng hơn là tiếng bùm lớn trong đó tuôn ra như suối dung nham. Đương nhiên là suối phun bình thường không thể sánh, nó tuôn ra như sóng thần khủng bố. Thế giới này vậy mà như tận thế, mọi thứ như thành hư vô, tất cả bị hòa tan. Dung nham thật ra là không có trào ra từ lòng đất, nó là lửa lớn đáng sợ hòa tan thế giới, đốt cháy thế giới. Người đi tới nơi đây sẽ là nổi da gà nhìn dung nham không dám khinh thường. Lửa đáng sợ quá, với nhiều cường giả bọn họ có thể chịu đựng được, lửa đốt cháy hừng hực có thể né lửa, bản thân họ có chân hỏa cực kỳ mạnh, luyện hóa vạn vật. Nhưng khi đám nhân vật cường giả đứng tại đây sẽ kinh dị trước thế giới dung nham này. Với họ điều đáng sợ không phải là dung nham mà là chân hỏa chất chứa bên trong. Chân hỏa chảy vào đây cuối cùng là đốt thành dung nham. Nếu dính vào đó, sạc trong dung nham sẽ là đừng nói cường giả bình thường, dù là bất hủ chân thần cũng thành tro bụi. Đại nhân vật trước nhắc nhở người bên cạnh, cẩn thận đừng để chân hỏa đụng vào, nếu không là chết không chỗ chôn. À, hắn mới nhắc xong đã có cường giả bước vào sòng dung nham, bong bóng bể chân hỏa tuôn ra. Chân hỏa không quá to, chỉ một dũng chân hỏa phực cháy, nhưng dũng chân hỏa dính vào người cường giả thì bùm một tiếng đã thành bó lửa. Trong cái tiếng gào thét, một người bị đốt thành tro rơi rụng trong dung nham. Nhìn chân hỏa mạnh như vậy, Trường Tồn không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Chân hỏa kinh khủng quá, đây là cỡ đẳng cấp tùy tổ rồi. May mắn chân hỏa này chỉ là tàn lửa còn sót từ xa xưa, nếu không thì càng không thể tưởng tượng. Chương 4422, người hương vị. Biển lửa chính là biển dung nham nóng chảy, nhìn khắp tứ phía khắp nơi là nham thạch nóng chảy đang lưu động, ngay cả mặt đất cũng bị hỏa tan. Đáng sợ nhất không phải nham thạch nóng chảy lưu động, mà là chân hỏa ẩn chứa bên trong. Nham thạch nóng chảy, một ít bọt khí nham thạch nóng chảy bên trong biển nham thạch vỡ ra, khi đó chân hỏa xuất hiện. Chân hỏa này là thứ cực kỳ đáng sợ, nó có thể đốt cháy tất cả thành mây khói trong nháy mắt. Bất hủ chân thần cũng khó khăn cản chân hỏa đáng sợ, cho nên cường giả bước vào bên trong chân hỏa rất cẩn thận, hoặc là tránh né từ xa, từ đó tránh nham chân hỏa trong nham thạch đốt trúng người mình. Nếu không, không cẩn thận là tán thân trong biển lửa, tan thành mây khói, chết không chỗ chôn. Nhìn kia, lúc này Thánh Sương Chân Đế trầm giọng chỉ ngón tay về phía trước. Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, sâu bên trong biển lửa có ánh lửa lập lòe, trong ngọn lửa có vô số sợi kiếm quang. Có câu nói thế này, nước hoàng hà chảy lên trời. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, câu này có thể đổi thành biển lửa chảy lên trời. Tất cả nham thạch nóng chảy trong biển lửa đang chảy vào nơi sâu nhất trong biển lửa. Lúc đứng từ xa nhìn vào nơi sâu nhất trong biển lửa là nơi cao nhất, tại nơi đó có một ngọn núi lửa đang đứng sừng sững. Ngọn núi lửa khổng lồ nằm trên trung ương biển lửa, nó nguy nga cao lớn giống như có thể đâm thẳng lên trời. Nhìn ngọn núi lửa khổng lồ trước mặt, từng dòng nham thạch chảy xuống, thực tế chúng đâu phải nham thạch nóng cháy đang chảy, có thể chảy tới đâu đều là chân hỏa. Chân hỏa chảy ra thiêu đốt vạn vật, hòa tan thiên địa, cho nên cả biển lửa là hóa thành nham thạch nóng cháy, là kết quả sau đại địa bị hòa tan. Nhưng thời điểm cảm nhận cẩn thận, người phát hiện ra càng vào sâu trong biển lửa, phát hiện ra tại nơi sâu nhất là một ngọn núi lửa tràn ngập kiếm khí. Cho dù là cách xa nơi này ngàn vạn dặm, kiếm khí vẫn tràn ngập nơi đây. Đứng từ xa ngọn núi, có kiếm quang phun ra nuốt vào, giống như một thanh thần kiếm vô thượng. Sau khi thần kiếm đâm vào nơi đây, đã đóng đinh toàn bộ thiên địa tại đó, biến tất cả thành hoàn cảnh hiện tại. Không quản thế lửa càng lớn, cuối cùng vẫn bị thành kiếm đóng đinh tại đây, làm cho người ta có cảm giác nếu không có thần kiếm đâm vào nơi đó, ngọn lửa cao lớn kia sẽ bộc phát bạo phát ra chân hỏa và nham thạch nóng chảy tiêu hủy toàn bộ thế gian, vạn vật sẽ tan thành mây khói. Nếu có thần kiếm trấn thủ nơi này, trấn áp ngọn núi lửa, mới có thể bảo hộ thế giới tồn tại, phiến thiên địa này mới có thể may mắn sống sót. Kiếm khí thật mạnh, cho dù đứng cách đó thật xa, Thánh Dương trên đấy hít ngụm khí lạnh, bởi vì thần kiếm đâm vào núi lửa lại cho người ta cảm giác thiên địa bị đóng đinh tại nơi này. Mặc kệ ngươi là chân đế vô địch hay thủy tổ vạn cổ, tất cả đều bị đóng đinh dưới thần kiếm. Thứ này đâu phải kiếm khí, Đại Ác Ngưu đứng từ xa nhìn qua nói khẽ, nó là chấp niệm bất diệt. Lý Thất Giả đứng xa nhìn ngọn núi, hai mắt ngưng trọng cuối cùng nói, một trận kinh vạn cổ, dường như muốn nói gì với hậu nhân, rốt cuộc là trận chiến thế nào? Thánh Sương Trần Đế dùng mình không chỉ bởi vì nơi này hóa thành thế giới nham thạch nóng chảy, đáng sợ hơn, một trận chiến trải qua trăm ngàn vạn năm vẫn có thể lưu lại chấp niệm bất diệt, lúc này mới có tình cảnh hôm nay. Hắc, còn có thể là trận chiến thế nào? Đại Hắc Ngô cười hắc hắc nói ra, thủy tổ chiến đấu đây là chiến trường, cấp thủy tổ hoàn toàn có thể cảm thụ khí tức. Thánh Sương Trần Đế há miệng muốn nói, cuối cùng dừng hiểu ý nó. Vào thôi, chúng ta là nhanh biết được đáp án. Lý Thất Xa cười thoáng qua bước vào, đi từng bước trong nhàm thạch nóng chảy. Đương nhiên với hắn mà nói, hắn không sợ chân hỏa, mặt hắn nhìn vào nơi sâu nhất biển lửa, chỉ có nơi đó mới có đáp án. Nơi đó là khởi nguyên trận chiến, năm đó có người từng tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng là bộc phát đại chiến tuyệt thế. Thánh Sương Trần Đế theo sát họ tiến vào nhàm thạch nóng chảy, đương nhiên với Đại Hắc Ngưu, với nàng, chân hỏa trong nhàm thạch nóng chảy không thể đốt họ. Biển lửa rộng ngàn vạn dặm, tuy đám người Lý Thất Xạ không cần đi lại cẩn thận như người khác, nhưng nếu muốn đi vào sâu nhất cũng cần một ít thời gian. Phía trước có người phát hiện ốc đảo nhanh lên, có lẽ có thứ gì tốt. Thời điểm đám Lý Thất Xạ đi về phía trước, có người quát to một tiếng tăng tốc độ, thậm chí là có những người không quan tâm nguy hiểm, chỉ nghe mắt không biết bao tù sĩ cường giả lao phía trước, tất cả là lao vào ốc đảo. Cùng lúc đó, Lý Thất Xạ dừng bước hít sâu một hơi chẹp miệng, nhìn qua đã ngừ khẽ nói, người thấy hương vị gì không? Đát Ngu dướng bước dáng vẻ xấu ngắn, hít sâu một hơi chép miệng tắc lưỡi lắc đầu, không đoán được, lần này nó trung thực không lừa dối. Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn, việc này làm Đát Ngu xấu hổ, hắn cười khàn một tiếng nói với Thánh Sơn Trần Đế bên cạnh, nhà đầu, ngươi ngửi được hương vị gì không? Nàng không có phát hiện điểm khác thường, cũng học dáng vẻ của bọn họ, hít một hơi sâu ngửi một lúc lắc đầu nói, không ngửi được gì. Hắc, không thể trách ta, nha đầu cũng không ngửi được gì, cũng không thể yêu cầu ai có thể có cái mũi tính giống người. Hắc Ngưu là cười hắc hắc nói lang hùng hồn với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nhìn hắn nói, không phải người từng nếm qua cửu nhị hoàng kim tuệ sao? Này này, ta Hắc Ngưu là cười khan sau đó do sự, cho dù bản doanh ngưu từng ăn cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng ta không phải vạn năm không thể nói, chỉ cần ngửi một hơi là nhận ra nó là gì. Cho dù ngươi chưa từng ăn, người cũng từng ăn vài phiến lá của lão thụ yêu. Lý Thất Giả chậm rãi nói, chẳng lẽ người ăn những tiên phẩm này là vô ích? Ai nói, hắc hắc, mùi vị lá cây của thụ yêu, bản soái ngưu còn nhớ rõ. Đã ngu không phục, Lý Thất Giả lại lừa hắn, bản soái ngưu không tin không ngửi được gì. Nó nhìn ánh mắt xem thường của Lý Thất Giả thì thấy khó chịu, lúc này hít một hơi sâu cảm nhận một lúc, nhắm mắt đắm chìm. Đây là, lúc nào sau, nó mở mắt to như trung đồng, đang tỏa sáng giống như hai cái mặt trăng, đôi mắt tỏa sáng kinh người. Đây mới là tiên phẩm. Đại Hắc Ngưu thì thào, có mùi vị linh chi, là cổ chi, không đúng là tiên chi. Chẳng lẽ nơi này có tiên vật? Đại Hắc Ngưu quát to một tiếng, còn kém một ít. Lý Thất Xạ khẽ nói, dù kém một chút cũng vậy bằng không, đã có thể gọi là tiên vật. Trời ạ, thật sự là kém một ít. Đại Hắc Ngưu người lần nữa quát to nói, đây là tiên chi, tuyệt là tiên chi. Không biết là loại nào nhưng tuyệt đối là tiên chi. Tuy kém cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng tuyệt là thứ tốt. Sau khi nói hai chữ thứ tốt, Đại Ác Ngưu lập tức xông viết trước, dường như là sợ có ai đoạt thứ tốt của hắn. Lý Thất Xạ cười cười lắc đầu theo sau. Thánh Sương Trần Đế vội đuổi theo nói, tiên phẩm như thế chỉ sợ khó có. Lý Thất Xạ cười, tiên phẩm như thế nếu mà có thể dễ dàng có, chỉ sợ đã bị ngắt từ lâu, sao có thể bảo tồn tới giờ. Công tử, thế gian thật có cửu nhị hoàng kim tuệ. Thời điểm tiến trước, Thánh Dương Thiên Đế nhịn không được hỏi. Thời điểm nàng hỏi, nhìn hướng Đại Ác Ngưu chạy phía trước, bởi vì Đại Ác Ngưu tới này nói mình từng ăn cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng Thánh Dương Thiên Đế biết, nó là tiên vật thế gian không có người thấy. Có, Lý Thế Dạ biết rõ nàng nghĩ gì, cười đầy thâm ý nói, về phần ăn được hay không thì tạo hóa này. Thời điểm nói tới đây là thoáng dừng, thấy Lý Thế Dạ không muốn nhiều lời, Thánh Dương Thiên Đế là không hề hỏi thêm. Nơi này là biển lửa nham thạch nóng chảy như biển cả mênh mông, nhưng phía trước lại có một ốc đảo không khác đảo hoang ở biển rộng. Chính là nơi đây, Ác Ngưu hoan hô, sau đó là sông phía trước. Lý Thất Dạ, Thánh Dương Chân Đế đi vào ốc đảo, thời điểm tiến vào có cảm giác mát lạnh thổi vào người. Trên đây đều là cây xanh dây leo, nơi nơi là màu xanh tươi tốt. Thần trong ốc đảo mát lạnh. Rất nhiều người khó tưởng tượng nổi ốc đảo đang nằm trong một biển dung nham nóng chảy, quả nhiên nơi đây đoạt thiên địa tọa hóa, mang cho người ta cảm giác phủ quỷ thần công. Đi về phía trước nghe, có một gốc tiền chỉ xuất thế. Lúc này là có tu sĩ lao phía trước, thật là tiên tri sao? Không biết bao nhiêu cường giả tu sĩ bước vào ốc đảo, hăng hái máu gà tiến về phía trước. Chương 4423, ốc đảo. Trên ốc đảo, lùm câu tùm, suối nước róc rách, cảm giác mát lạnh thổi vào người, làm cho mọi người trên mặt ốc đảo khó tin tưởng bản thân mình đang ở trên biển nham thạch nóng chảy, càng không thể tưởng tượng nổi là trong biển dung nham nóng chảy lại có một ốc đảo như thế. Trên ốc đảo tạo ra sinh cơ bừng bừng, màu xanh trải rộng khắp nơi, người nào trên ốc đảo đều cảm giác khoan khoái dễ chịu, cảm giác này giống như người đang ở xa mà gặp được dòng suối mát lạnh, tư vị của nước thật ngọt ngào. Kỳ quái, chúng ta đi qua nơi này không bao lâu cũng không phát hiện ra ốc đảo này. Ốc đảo này xuất hiện từ đâu? Có cường giả sau khi tới nơi đây lại cảm thấy kỳ quái. Nơi đây thần bí khó lường, trong biển nham thạch nóng cháy mênh mông. Ốc đảo này cũng không phải cố định chắc chắn, phiêu đà bạt bất định, lúc ẩn lúc hiện, có thể gặp được là may mắn. Có đại nhân vật nhìn ra mánh khóe lên tiếng. Sao là thế, khó trách chúng ta đi qua mà không phát hiện. Nghe được đại nhân vật nói chuyện, có người bừng tỉnh cơn ngộ. Nơi đây thần kỳ, thường thường nó có tiên vật cắm rễ. Có lão tổ đại giáo nói, đi phía trước. Vừa rồi có người truyền lời, nơi đây có tiên trì. Con Nguyên lão không chờ đợi được, quát to một tiếng dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao tu sĩ cường giả bay đến, đều đã sâu vào ốc đảo. Dù đại đa số tu sĩ tiến vào thiên cư là đến tầm bảo, huống chi nơi đây vẫn là tới từ bất độ hải, thử nghĩ xem cường giả trong thiên hạ là từ bỏ sao. Chính vì nguyên nhân này, phía trên cự vẫn tụ tập nhiều cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải, họ là mơ hồ mơ ước đạt kỳ ngộ. Sau khi rất nhiều tu sĩ tiến sâu, phát hiện ra đây là một hồ nước rất lớn, đứng từ xa cảm nhận được hơi nước mát lạnh. Hồ nước xanh như ngọc bích, hồ nước đầy nước, thập phần xinh đẹp, giống như là một khối ngọc bích nạm tại đây. Đứng cạnh hồ nước sẽ cảm nhận gió mát thổi từ từ. Thần kỳ chính là trong hồ nước lại có dòng suối nham thạch nóng chảy. Bên trong dòng suối có nham thạch nóng chảy trào ra. Kỳ quái chính là mặc kệ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn thế nào cũng không chảy khỏi hồ nước, dường như có lực lượng nào đó ngăn cách dòng suối dung nham nóng chảy vào hồ nước. Cũng bởi vì có hồ nước, dòng dung nham nóng chảy, cái hồ sinh ra sương mù mờ mịt, cảnh vật trong hồ lúc ẩn lúc hiện. Lúc này đã triệt để hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Không phải dòng suối nham thạch nóng chảy trong hồ nước, mà là gốc linh chi bên dòng suối nham thạch nóng chảy. Trong hồ có dòng suối nham thạch nóng chảy đỏ bừng là kỳ quan, nhưng trong đó lại có một gốc linh chi càng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Gốc này toàn thân ánh như là băng tuyết tạo thành, cả gốc tỏa ra hàn khí rét lạnh thấu xương. Trên gốc có kim vân, với kim vân lấp lánh dường như là có dòng nước màu vàng đang lưu động trong linh chi. Thấy gốc linh chi không chỉ lạnh thấu xương lại còn tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, nó thập phần xinh đẹp cũng là thập phần rung động lòng người. Thời điểm đứng gần hồ nước là ngửi được mùi thuốc nồng đậm, đây là hương thơm độc nhất vô nhị. Mùi thơm này rất thanh đạm, nhưng mà thanh đạm mang theo huyền khí hàn văng. Bên trong hàn khí lại là ẩn chứa hương vị ngũ hành thần kim, đây là điểm thần kỳ. Thời điểm mọi người hít lạnh thật sâu, hít mùi thuốc vào, cho người là cảm thấy toàn thân sảng khoái, giống như có hoàng kim dịch chảy trong cơ thể. Dược tốt, là tiên chi, tuyệt đối là tiên phẩm. nhìn thấy khóc này bất kể ai cũng, dù không hiểu linh thảo đan dược đều biết gốc linh chi này là tiên phẩm. Nghĩ mà xem, một gốc như vậy sinh trưởng được trong dung nham nóng chảy càng thần kỳ, sống trong nơi có nhiệt độ kinh người lại ẩn chứa hàn khí đáng sợ giống như do băng tuyết tạo thành. Gốc linh chi như vậy không phải tiên phẩm thì là gì? Thứ tốt, thấy linh chi không ít đại nhân vật kinh hãi cả kinh, mắt tỏa sáng tâm kích động. Nhìn tiên vật trong mắt, trái tim mọi người đập thình thịch. Cái này dường như có ghi lại trong sách cổ. Nhìn gốc linh chi trước mặt, một dược sư tự lực bất hủ chân thần lẩm bẩm: "Tiền bối, đây là tiên vật gì?" Nghe được dược sư nói, không ít tu sĩ liền tiếng thỉnh giáo. Nếu ta nhớ không lầm, vì dược sư này thì thầm một lúc, gốc linh chi này chính là băng kim thần viêm bảo chi, là tiên phẩm vô thượng. Trời ơi, đúng lúc này đại hắc ngưu sông tới nhìn gốc linh chi giữa hồ quát to nói: "Không ngờ là băng kim thần viêm bảo chi, thứ tốt, tuy kém tiền vật bản xoay ngưu từng ăn qua, nhưng nó đúng là thứ tốt, đổ nhi, ta đi hái nó, người giúp người trở thành chân đế vô địch." Lúc này đại hắc ngưu kìm nén không nổi, hắn không thể lập tức xông lên cướp gốc linh chi vào tay. Cái gì, sau khi ăn gốc linh chi này có thể trở thành chân đế? Nghe đại hắc ngưu nói, nội tâm nhiều tu sĩ chấn động, nhiều người nghe thấy lời này là hăng máu như gà trọi. Đặc biệt tu sĩ thiên tài có thể trở thành chân đế là ước mơ tha thiết của họ. Nếu như một gốc linh chi có thể giúp họ thành chân đế vô địch, như vậy họ là không tiếc giá cũng phải thu gốc vào tay. Lên, thời gian ngắn mấy người trẻ tuổi tìm không được, tùng người tiến giữa hồ, lao thẳng phía bằng kìm thần viêm bảo chi. Nhưng thời điểm tiến vào hồ nước, thân thể họ biến mất, dường như tiến vào không gian không có phương hướng. A, tiếng hét thảm vang. Lúc này bọn họ xuất hiện giữa hồ, toàn thân bị đốt cháy mà gào thét thê thảm, bị đốt thành tro bụi. Sao lại vậy? Nhìn thấy cảnh này, không ít người chấn động nổi da gà toàn thân. Đây là vùng đất tạo hóa sao lại dễ như vậy? Có đại nhân vật thanh danh lâu năm nói, vật báo trời cho không dễ hái. Hắc, vừa rồi một vị bất hủ chân thần tiến vào bị đốt thành tro bụi, ta đi vào chẳng khác tìm chết. Có cường giả tới sớm đứng cười âm hiểm. Thực tế những người tới sớm nhìn ra nguy hiểm ẩn trong hồ nước, nên họ mới không có liều lĩnh xông vào đứng chờ bên ngoài. Nơi đây là vùng đất tạo hóa, có đại tạo hóa đừng cũng là có đại hung hiểm. Các lão tổ suy nghĩ cẩn thận, nhìn ra mánh khóe, nói một câu. Lão tổ nhìn suy nghĩ hồi lâu, cũng không chờ đợi được tiến vào giữa hồ. Thời điểm đi vào giữa hồ, cảnh tượng xung quanh thay đổi. Nháy mắt, làm gì còn hồ nước xanh biếc, trong mắt hắn chỉ có biển dùng nhằm nóng chảy. Chỉ thấy dùng nhằm nóng chảy cuồn cuộn, thậm chí thỉnh thoảng có nhằm thạch nóng cháy phun xa. Nhằm thạch nóng chảy phun trào cả khu vực nóng bỏng. Và lúc này hắn là tiến vào biển lửa. Hơn nữa cảnh tượng trước mắt không phải ảo giác mà là tồn tại chân thật, chẳng qua một bước một thiên địa. Nơi này huyền diệu là vùng đất tọa hóa. Nếu không phải vậy, băng kim thần viêm bảo chi sẽ không sinh trưởng tại đây. Khi mà lão tổ này tiến vào hồ nước, cạnh hồ nước không có không ít tu sĩ ngừng thở, cẩn thận quan sát động tĩnh. Lúc sau, vị lão tổ này xuất hiện trong hồ nước, nghĩ hắn là cách bảo chi gần nhất, sau đó thân thể biến mất tại chỗ. Khó trách hắn sắp thành công. Thế lão tổ này thành công tiến vào giữa hồ, có tu sĩ khẩn trương, đều sợ băng kim thần viêm bảo chi bị người khác đoạt. Hắc, nhìn đi, sao mà dễ vậy? Có cường giả cười hắc hắc. A, à, sau đó là tiếng hét thảm vang. Thế là lại mạnh mọi người khôi phục tinh thần, chỉ thấy lão giả kia xuất hiện giữa hồ, như là cảnh tượng máu tươi tung tóe, không biết là vật gì đâm thủng ngực hắn, thi thể từ không trung rơi dưới đất. Xảy ra chuyện gì? Nhiều tu sĩ cường giả không nhìn rõ bị lão tổ lạch chết như thế nào. Nhìn lão tổ cường đại bị giết, mọi người lại hít một khí ngụm khí lạnh. Hắc, ra là vậy. Đại hắc ngùng nghĩ hồi lâu là cười hắc hắc, nhìn nào rượu trong đó. Ra rằng cửu trọng đại đạo tạo hóa khó lường, có trách bằng kim thần viêm bảo chi sinh trưởng tại đây. Đây là nơi tốt. Hắn nhìn thấu ảo diệu trong hồ nước, mắt sáng người chuẩn bị nhảy vào giữa hồ, cười nói: "Đồ nhi, chờ ta tới đây." Trong khoảng khắc ngắn, tất cả mọi người nhìn qua đại hắc ngưu, nhiều người là gặp qua tài năng của nó, biết rõ con trâu này rất mạnh, chịu không nổi. "Không nên đi." Thời điểm đại hắc ngưu muốn đi hái, Lý Thất Dạ đè hắn xuống, lắc đầu nói: "Đã có người đi vào, sẽ hoàn thành ước nguyện giúp người." Chương 4424, bằng kìm thần viêm bảo chi. Hoàn thành ước nguyện giúp ta, đại hắc ngưu cười hắc hắc, đôi mắt mở to như chuông đồng, hắn nhìn vào hồ nước. Hồi lâu, nó giật mình nói: "Tiểu tử này, vừa rồi bản xoáy ngưu chỉ lo suy diễn không nhìn rõ, đúng là có tài năng." "Bỏ đi hài." Đại hắc ngưu suy nghĩ một lúc nói: "Cũng được, xem mặt mũi đại thánh nhân ta không tranh với người." Đại hắc ngưu không đi hái bằng kìm thần viêm bảo chi. Việc này làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho không ít người thở ra. Dù sao không ít người cho rằng nó ra tay không chừng đã hái thành công. Chúng ta thử xem. Vào lúc này có lão tổ không thể chờ được, họ cùng tiến vào hồ nước. A, à, thời gian ngắn có tiếng kêu thảm thiết vang, tiếng kêu thảm thiết tới từ giữa hồ, chỉ thấy có mấy cái đại nhân vật rơi từ không trung xuống, toàn thân đầy máu tươi, là Ngân Hồ Thánh Vương. Nhìn rõ mấy đại nhân vật rơi xuống có người giật mình. Có bao nhiêu người đi vào? Lúc này có người tò mò. Bát Chiến Thánh Vương tinh công chân thân, Vô Ngàn Quan Chủ. Có tù sĩ tới sớm cho nên bấm tay tính toán. Nghe người khác đọc từng cái tên cường giả. Những cường giả lưu ở hồ khiếp sợ. Những người này đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lấy ở tiền thống giới. À, thời điểm mọi người vừa dứt lời, trung ngưng hồ nước lại phát tiếng kêu thảm thiết. Lại hai đại nhân vật rơi xuống máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Là Bát Chiến Thánh Vương cùng Vô Ngàn Quan Chủ. Thấy rõ người chết thảm trong hồ có người giống to tiếng. Bát Chiến Thánh Vương Vô Ngàn Quan Chủ đã gặp chuyện gì? Có trưởng lão sợ hãi, bởi bọn hắn biết rõ thực lực của Bát Chiến Thánh Vương cùng Vô Ngàn Quan Chủ, không ngờ hai người lại chết thảm trong hồ. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn hồ, quan sát bằng thiên kim thần viên bảo chi. Hắn chỉ cười nhạt, cũng không có ý định tiến lên hái linh chi. Đúng là tiền vật. Thánh Sơn trên đấy nhìn thấy bằng kim thần viêm bảo chi, nàng tán thưởng một câu, đáng tiếc đã bị người ta nhanh chân đến trước. Hắc, cũng không nhất định, nếu không phải đại thánh nhân bảo ta không đi đoạt, bản xoáy ngưu là vượt trước hái nó. Đại hắc ngưu là không phục cười vài câu. Với người khác có lẽ là cơ hội hiếm có, người cũng chưa phải là chưa từng hưởng thụ tiền vật, thành toàn người ta đi. Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu một câu. Đại hắc ngưu đành là nhún vai nói, nếu đại thánh nhân nói thế đây chính là vũ khí tiểu tử kia, hy vọng hắn không chịu thua kém. Hắn muốn hái gốc bằng kim thần viêm bảo chi kia không thành vấn đề. Thánh Sương trên đấy cũng nhìn vào hồ nước. Trong mắt cường giả, hồ nước trước mắt chỉ là hồ nước, nhưng với thế hệ vô địch như Lý Thất Dạ cùng đại hắc ngưu, hai người thì không giống. Thế giới trong hồ nước quá nguy hiểm, ở trong đó có dung nham nóng chảy, giống như biển lớn có ma vụ không tiêu tan, càng có thời không hỗn loạn. Sư phụ, tại sao bọn họ đi vào lại biến mất không thấy đâu? Liễu Yến Bạch đạo hạnh kém, nhìn không ra manh mối. Thời gian ngắn có vài nhóm cường giả tiến vào, sau khi vào là biến mất không. Việc này nàng không hiểu. Tầm mắt người nông cạn chỉ nhìn được biểu hiện trước mắt, không thể xuyên thấu bản chất không gian. Đại Hạc Ngư lắc đầu nói ra, ở giữa hồ có nhiều tầng không gian, một khi bước vào sẽ tiến vào thiên địa khác. Nơi này là vùng đất tạo hóa của hung hiểm luôn tồn tại với nhau. Có bao nhiêu tạo hóa sẽ có bấy nhiêu hung hiểm. Nghe sư phụ nói thế, Liễu Yến Bạch cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Vào lúc bọn họ nói chuyện, trong hồ nước này vắt vàng tiếng hét thảm thiết, lại có vài đại nhân vật uy danh hiển hách chết đi. Một cái thanh âm ong vang, nháy mắt có bóng người xuất hiện giữa hồ, sau đó là một bóng dáng khác. Bóng dáng hai người đứng chung với nhau, họ cưỡi trên một cái đóa bạch liên. Họ là một nam một nữ, thời điểm đứng chung với nhau chẳng khác thần tiên quyến lữ. Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế. Thời điểm thấy hai người, không ít người kinh hồ. Đúng vậy, hai người xuất hiện ở giữa hồ nước là Linh Tâm Chân Đế cùng Tam Mục Thần Đồng. Hai người song túc song phi không khác một đôi thần tiên quyến lữ. Mọi người kêu đầy cảm tán. Thanh âm ông vang, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế lại biến mất. Họ bước vào một tầng thiên địa khác. Sao hai người cùng một chỗ? Sau khi Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đều biến mất, có người thấp giọng nói. Nghe hỏi vấn đề, một ít người nhìn nhau. Bởi người trong thiên hạ biết Linh Tâm Chân Đế có hồ nước với kim biến chiến thần. Nhìn dáng vẻ hiện tại dường như Linh Tâm Chân Đế đi lại gần gũi với Tam Mục Thần Đồng. Họ đều là đệ tử Quang Minh Thánh Viện, cùng nhau tám hiểu là chuyện thường, không một ít cường giả không cho là đúng. Đương nhiên trong đó có nguyên nhân khác, đa số người không tiện nói ra, dù sao có câu họa từ miệng mà ra. Một thanh âm ông khác vàng, chỉ nháy mắt có một con đường phong cách cổ xưa từ xa tiến tới đáp bên hồ nước. Vào lúc đó một nam tử từ cổ đạo bước ra đứng trước hồ nước. Thời điểm nam tử xuất hiện giống như có trăm ngàn hiền giả che chở. Thần cổ chiến tới, thấy nam tử một ít người hồ thành tiến. Thần chiến cổ cũng tới, sau khi tới đây mắt lạnh lẽo nhìn quanh, mắt dừng trên người Lý Thất Dạ một hồi, rồi chú ý bằng kim thần viêm bảo chi, ngạo nghễ nói. ta nhất định phải có gốc linh chi này. Thần cổ chỉ nói một câu, sau đó là cả người. Có những người đang có mặt nhìn nhau. Thần cổ chiến nói lời này không chỉ là tự tin cùng ngạo mạn, dường như muốn nói với mọi người cảnh cáo không nên đoạt tiên trì với hắn. Khẩu khí thật lớn, đại ác ngưu lườm. Thần cổ chiến cười hắc hắc nói, chờ người hái tới tay lại thổi ra châu cũng không muộn. Ngươi, nghe đại ác ngưu trầm chọc mình, sắc mặt thần cổ chiến khó coi. Dù sao đang trước mặt nhiều người bị nó díu cợt trần trụi, người tính tình tốt cũng không có chịu nổi. Cổ cường đạo huynh, ta và ngươi liên thủ với nhau nhất định đoạt tiên trì. Ngay sau là giọng nói vàng, một tiếng keng của kiếm minh vàng, một nữ tử xinh đẹp ngự kiếm bay tới trong nháy mắt đứng cạnh thần cổ chiến. Phi kiếm thiên kiều nhìn nữ tử cạnh thần cổ chiến có người giật mình. Phi kiếm thiên kiều trừ đại danh ra không ai biết nàng cường đại, không ai không biết nàng cường đại. Quan trọng hơn, nàng là tộc muội Khê Hoàng, là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, không ai không kiêng kỵ ba phần. Nàng tới, mắt nàng lạnh lùng quan sát xung quanh, chỉ thấy đám người Lý Thất Dạ có mặt tại đây liền hừ một tiếng. Nàng muốn có thủ án với Lý Thất Dạ, chỉ có điều nàng cố nhịn không mang phát tác mà thôi. Đi. Vào lúc này thần cổ chiến và phi kiếm thiên kiêu cùng quát một tiếng, hai người bay lên và tiến vào giữa hồ. Thời điểm hai người tiến vào hồ nước liền biến mất, sau đó là họ xuất hiện. Một tiếng nổ oanh vang, chỉ thấy thần cổ chấn được vạn đạo che chở, chân đạp cổ cương vô thường. Phi kiếm thiên kiêu được ngàn vạn phi kiếm bao quanh, bọn họ liên thủ với nhau, một công một thủ, chỉ là trong nháy mắt tiến vào một tầng thiên địa khác. Oanh oanh oanh, chỉ thấy thời gian ngắn, thần cổ chiến liên thủ với phi kiếm thiên kiêu giết vào hai tầng thiên địa, thần uy của họ quét ngang bát phương, có xu hướng quân lâm thiên hạ. Hai người bọn họ đã liên thủ với nhau, dễ dàng phá tan mọi hung hiểm trên đường đi. Thật cường đại. Nhìn thấy thần chiến cổ cùng phi kiếm thiên kiêu liên thủ, không ít người đứng ở bên hồ nước rãi tán phục. Tà mộc thần đồng liên thủ với linh tâm chân đế, thần cổ chiến liên thủ với phi kiếm thiên kiêu, ai trong bọn họ hái được bằng trì thần viêm bảo chi? Có người nhìn rõ mọi việc diễn ra trước mắt lẩm bẩm, khó mà nói. Ta một thần đồng cùng linh tâm chân đế sắp phá đến thiên địa tầng thứ 9. Có lão tổ lên tiếng, ông một thanh âm vang. Vào lúc đó thiên ngoại kim thuyền bay tới, nháy mắt chiếc kim thuyền xuất hiện ở hồ nước, là kim thuyền của kim biến thần đình. Nhìn kim thuyền có cường giả kinh ngãi. Vào lúc này trong kim thuyền xuất hiện hai đội binh mã, là thập phần tinh nhuệ, toàn thân tỏa xa khí tức sát phạt sắc bén, giống như là đội thiết huyết mới từ chiến trường về, là thần túng đoàn của kim biến thần định. Nhìn hai chữ binh mã xuất hiện, không ít người hít khí lạnh. Thần túng đoàn của kim biến thần định không thua gì với nhung quân đoàn của thần thú thiên, nghe nói nhân số họ nhiều hơn, hơn nữa mục tiêu đối chiến đều là địch nhân cấp bậc chân đế. Thấy đội ngũ có khí tức thiết huyết đáng sợ như thế, không ít người liên tiếp lùi về sau. Cùng lúc đó có hai người bước khỏi kim thuyền, một nam chừng 30 tuổi, một người khác là lão già mặc áo bào lớn. Lão già này mặc người áo người hầu nhưng lại đội mũ quan bán kiếm thiên thần. Nhìn thanh niên chừng 30 tuổi xuất hiện, có cường giả kinh kêu nói là sư huynh của kim biến chiến thần. Đó là lão bộc bên người kim biến chiến thần, là người nhìn hắn lớn lên, nghe nói hiện tại đảm nhận chức thừa tướng trong kim biến thần đình. Có người thấy lão bộc và giật mình. Kim biến thần đình điều đại quân tới đây. Nhìn đội ngũ này, có người thấp giọng lẩm bẩm, chẳng phải tự lòng nữ đế điều nhung quân đoàn tới đây sao? Kim biến chiến thần điều thiên túng quân đoàn tới cũng là chuyện đương nhiên, cũng có cường giả không cho là đúng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.